pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Vừa vặn gặp được ngươi bốn. Hai người nạp bảo trong túi đều có chứa vàng bạc, mặc nhìn không ra đại phú đại quý, nhưng là khẳng định cũng không phải người bình thường ra. Hai người lại ra tay rộng rãi, tự nhiên được đến chủ tiệm đến tiểu nhị gương mặt tươi cười đón chào. Bởi vì không nghĩ lại đem vị này nghĩa huynh đi thiên tinh môn, cho nên Lâm Tịch đối Lăng Triệu mấy lần mịt mờ thăm căn tìm đế đều cố tả hữu mà nói mặt khác. Bất quá hai người đã lẫn nhau biết dòng họ, nói chuyện gian cũng hợp ý rất nhiều. Tu tiên người, nghịch thiên mà đi, giống bọn họ như vậy mặc dù là một hai ngày không ăn không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là rốt cuộc còn không có đạt tới sông dài cảnh. Vô pháp tích cóp, nếu là thời gian dài không có ngủ miên cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi. Ăn uống no đủ, hai người từng người muốn một gian thượng phòng nghỉ ngơi. Khó được gặp được như thế đầu tâm đối ý người. Lăng Triệu đề nghị muốn một gian hai người gian thắp đuốc trò chuyện suốt đêm. Bị Lâm Tịch lấy sống một mình thói quen, ngủ phẩm cực kém vì từ cự tuyệt, liền tính lão tử hiện tại là cái nam nhân thể xác. Cũng vẫn như cũ có một viên 25 tuổi nhiều lần trải qua tang thương thiếu nữ tâm mơ siêu như thế nào. Rộng lấy cùng nam nhân ở chung. Hơn nữa Lâm Tịch muốn tránh đi người nghiên cứu một chút. Thân thể này rốt cuộc có cái gì bẩm sinh tật xấu. Liền tiên gia thuật pháp đều bất đắc dĩ. Kết quả một cấp chính mình bắt mạch, Lâm Tịch không khỏi ngây ngẩn cả người. Thân thể này đấy thật tốt, vạn chung vô nhất không hề tì vết. Kinh mạch hiểu rõ, hồn nhiên thiên thành, Lâm Tịch dùng tinh thần lực nội coi một chút, ánh mắt chợt trở nên rét lạnh. Dựa theo ủy thác người cách nói, hẳn là vệ trời cao dùng cái gì đê tiện pháp môn đem chính mình già nua thân thể cùng vệ húc đổi chỗ. Cho nên mới muốn lực bài chúng nghị đem trưởng môn chi vị truyền cho hắn. Kỳ thật bị mai táng, là bọc vệ trời cao thân xác vệ húc, mà vệ trời cao tương đương là thần không biết quỷ không hay truyền ngôi cấp chính mình. Một người muốn nhiều ác độc mới có thể đối chính mình thân nhi tử hại như vậy tử thù. Nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là ở vệ húc lúc còn rất nhỏ, vệ trời cao cũng đã dọ thám biết thân thể này thật tốt. Dùng làm tương lai đoạt xá là không còn gì tốt hơn. Cho nên vệ húc mới bệnh. Này nơi nào là bệnh, đây là vệ trời cao ở lúc ấy cũng đã ở vì chính mình tương lai đoạt xá làm chuẩn bị. Hổ độc không thực từ. Ở trước nhiệm vụ, Lâm Tịch đã biết làm người con cái có thể đối cha mẹ phát dồ tới trình độ nào. Như vậy ở cái này vị diện, là chuẩn bị muốn nàng biết, thân là một cái phụ thân khả năng cha tới trình độ nào sao? Thế giới này cũng không để ý cái gì linh căn. Đương nhiên, muốn tu tiên, linh căn là cần thiết cụ bị đồ vật, chẳng qua cũng không giống mặt khác tu tiên thế giới như vậy đem linh căn chủng loại cùng với số. Lượng đều phân đến như vậy rõ ràng, bởi vì mặc dù ngươi là ngũ linh căn đại không chính hiệu, chỉ cần có thể cảm ứng được linh khí, cũng thuận lợi dẫn khí nhập thể, chỉ cần có được thích hợp công pháp, tốc độ tu luyện cùng tam linh căn, hai linh căn cũng không có cái gì khác biệt, ngũ hành thuộc tính cũng là như thế, đều không phải là chính là kim loại tính cùng hỏa thuộc tính mới là cao công. Cho nên mặc dù là chỉ một thiên linh căn cũng không thấy đến liền so người khác nhiều nhiều ít yêu. Thế, ở U Minh Hải tu tiên giới, quyết định một người về sau hay không đi được lâu dài là ở linh tuyền cảnh. Kỳ thật tu chân là vạn biến không rời trong đó. Linh tuyền tất nhiên là ngưng kết cắm rễ với trước hết cảm giác đến linh khí hạ đan điền. Tới rồi linh tuyền cảnh không ai sẽ sốt ruột tiến hành hướng mạch. Bọn họ sẽ liều mạng tích tụ đan điền nội linh dịch mở rộng đan điền. Tận khả năng đem đan điền phình lên đến chính mình có thể thừa nhận cực hạn sau đó hướng mạch. Này kỳ thật là phi thường nguy hiểm, 30% trở lên người đều chết ở này một bước. Bởi vì hướng mạch phía trước muốn trước điều động đan điền nội linh dịch cấp tốc xoay tròn lên. Ngạnh sinh sinh dùng linh dịch ở toàn thân cọ rửa ra từng điều thông đạo. Số lượng càng nhiều, hấp thu cùng vận dụng linh lực bản lĩnh lại càng lớn. liền cùng dưỡng gà không sai biệt lắm. Người dưỡng một con gà, chờ đến thành niên mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch một con gà trứng. Nhân gia đồng thời dưỡng 100 chỉ gà, như vậy nhân gia liền thu hoạch 100 chỉ trứng gà. Tự nhiên là hướng mạch số lượng càng nhiều, hấp thu đến linh khí càng nhiều, vận chuyển đến càng nhanh, pháp lực tự nhiên liền càng cao thâm mơ siêu rất nhiều người quá tưởng được đến càng tốt tư chất. Vì thế liều mạng tích tụ linh dịch mở rộng đan điền. Lại ở điều động linh dịch tiến hành hướng mạch khi không chịu nổi linh dịch cấp tốc xoay tròn mà. Bạo đan, đan điền tạc hủy hoại, rốt cuộc vô pháp một lần nữa ngưng lộ, người cũng liền phế đi. Lâm Tịch cùng A Kéo Lôi hai cái cẩn thận phân tích phân biệt vệ trời cao đưa cho vệ húc những cái. Đó đan dược, này cũng không phải hại người đồ vật, ngược lại đối vệ húc đan điền rất có chỗ tốt. Đó là một loại gọi là quy nguyên bổ điền đan đan dược. Bất quá nhan sắc cùng hương vị không đúng lắm, hình như là bị máu cấp ngâm qua. Bình thường quy nguyên bổ điền đan công hiệu tự nhiên là ăn lúc sau sẽ mở rộng đan điền. Nhưng Lâm Tịch biết, ở toàn bộ U Minh Hải cũng không có vài người dùng loại này đan dược. Cho nên ở bên ngoài là rất khó mua được. Cũng không phải bởi vì luyện chế gian nan hoặc là yêu cầu cái gì thiên tài địa bảo, mà là tác dụng phụ quá lớn. Này đan dược không có người chịu sử dụng tự nhiên không phải là bởi vì ăn qua đi lệnh người cơ hồ muốn hỏng mất đau nhức, mà là cái loại này đau nhức kỳ thật là bởi vì thần hồn bị thương tổn mới có thể sinh ra. Thử hỏi người bình thường mở rộng đan điền là vì gia tăng hướng mạch số lượng. Chính là thần hồn bị hao tổn tác ý nghĩa người này hướng mạch số lượng lại nhiều. Cũng là cái dễ dàng liền sẽ quải rớt lưu ly giống nhau phế vật. Vô luận là thần hồn phương diện công kích vẫn là giống nhau cảm xúc kích thích. Đối với thời gian dài dùng loại này đan dược người tới nói. Đều là chí mạng, chỉ cần trong đầu trang không phải đậu hủ, ai đều sẽ không lẫn lộn đầu đuôi đi vì mở rộng đan điền mà mạo hiểm như vậy. Vệ trời cao tâm cơ chi độc, mưu tính sâu, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Mơ Siêu hắn căn bản không để bụng chính mình cái này tư sinh nhi tử. Thần hồn sẽ như thế nào? Bởi vì về sau phải dùng khối này thân xác chính là vệ trời cao. Hơn nữa bởi vì bản thể thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng nói. Tương lai hắn đoạt xá xác suất thành công cũng sẽ đại đại gia tăng. Đúng là bởi vì ủy thác người trường kỳ ăn loại này đan dược. Cho nên vệ húc thần hồn mới biến thành cái kia kỳ quái bộ dáng đi. Ủy thác người đến chết đều không rõ cái này cha có bao nhiêu ngoan độc. Cư nhiên còn luyến tiếc trả thù hắn. Lâm Tịch lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ đến nhất bảo hộ chính mình thân cha thế nhưng mới là chân chính yếu hại chính mình người. Đâu? Đáng tiếc bởi vì vệ trời cao mặt ngoài giữ gìn, ủy thác người lại khăng khăng một mực cho rằng cái này phụ thân đối chính mình thật là không tồi. Chưa bao giờ từng hoài nghi quá hắn nói bất luận cái gì một câu. Một cái tu luyện thiên tài ngạnh sinh sinh cứ như vậy bị thân cha chế tạo thành phế sai. Hiện giờ ủy thác nhân tinh thần lực thiếu đến đáng thương. Cho nên căn bản không biết hắn tuy rằng chỉ có ngưng lộ lúc đầu cảnh giới. Nhưng đan điền lại so với rất nhiều thanh khê cảnh người còn muốn đại. Không có trải qua hướng mạch hắn hấp thu đến về điểm này đáng thương linh khí mệt chết cũng khó đạt. Tới linh tuyền cảnh, quả thực chính là dùng thìa múc nước vọng tưởng rót đầy một cái bể bơi. Vì thế cái này tu luyện thiên tài chẳng những không có được đền ứng có coi trọng. Ngược lại thanh toàn môn phái mỗi người cười nhạo rác rưởi. Phế vật, tu luyện đi. Lại phân tích đi xuống, Lâm Tịch đều tưởng đi trước đêm cái này cha cha giết chết. Nguyên bản còn nghĩ lặng lẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Điên cuồng tăng lên chính mình tu vi, nói cách khác lấy nàng như bây giờ tam chân miêu bản lĩnh. Một giây bị người nháy mắt hạ gục, tự bảo vệ mình đều là thần thoại, còn muốn mưu toan cứu người đó chính là cái chê cười. Hiện tại xem ra vẫn là không được. Lâm Tịch nhớ rõ đã từng đổi quá vài viên hoa hồng ngưng thần hương lộ. Cũng không biết các quỷ thác người sử dụng có hiệu quả hay không. Bất quá hiện tại khách điếm mặt hoàn cảnh ồn ào. tốt nhất là tìm một chỗ linh tuyền thủy tắm gội, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Vẫn là trước luyện 20 đoạn cầm đi. Việc cấp bách là muốn trước chữa trị một chút đã bị tổn hại thần hồn. Bởi vậy Lâm Tịch lần này lại lựa chọn từ thủ Thái Dương tiểu tràng kinh bắt đầu. Hết chương.